Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1024. Cẩn Tuân Thanh để ý chỉ. Ông, toàn bộ bình tĩnh Long đảo trong nháy mắt như là hạn lôi bình thường chợt vang, mà bắt đầu. Ngay tại lúc đó, Tây Long đảo, Bắc Long đảo, Nam Long đảo vô số cường giả khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là này khí tức lại có vẻ hơi hoảng sợ bối rối. Hiển nhiên là bị vừa mới xuất hiện cái kia một cỗ cuồng vọng tiếng nói cho chấn nhiếp nói. Đấu đế cường giả. Cái này, làm sao có thể, Long đảo lúc nào có đấu đế cường giả giáng lâm? Hay là tại Đông Long đảo? Cái này sao có thể? Tây Long Vương, Bắc Long Vương, Nam Long Vương bọn người từng cái tràn đầy không thể tin. Thế nhưng, nghe cái kia đấu đế lời nói, nhưng cũng không dám cự tuyệt, lập tức hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng phía Đông Long đảo phương hướng kích bắn đi. Đông Long đảo trong đại điện, Thanh Sơn đám người đều bị vệ tử Thanh động tác này cho sửng sốt xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới, vệ tử Thanh vậy mà sẽ làm như vậy. Quá bá khí, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đường đường một cái đấu đế cấp bậc tồn tại, làm sao có thể sẽ đích thân bên trên Tây Bắc Nam ba đảo. Để bọn hắn tự mình mà đến, kỳ thật, đã coi như là cho hắn nhóm mặt mũi. Phải biết, một cái đấu đế, cho dù là toàn bộ Long đảo đem hết toàn lực đi chống cự, chỉ sợ ngay cả một hơi thời gian đều không chống đỡ được. Trong nháy mắt toàn bộ hư vô không gian, liền hội bị triệt để chôn vùi a. Soát, ngay tại Thanh Sơn đám người ngu ngơ thời điểm, Đông Long đảo trong đại điện, đã xuất hiện mười mấy người. Những người này rất quen thuộc, chính là còn lại ba đảo Long Vương, cùng một ít trưởng lão. Rất tốt, đều tới sao? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem đến đây ba đảo cường giả thản nhiên nói. Thời gian ngược lại là rất nhanh, mười hơi thời gian còn chưa tới. Tiền bối, khi nhìn đến vệ tử Thanh thời điểm, còn lại ba đảo người, ngay cả vội cung kính thấp hạ đầu. Càng là vào lúc này, Thanh Sơn vậy tại mấy người bên cạnh nhẹ giải thích rõ mà bắt đầu thân phận của hắn. Mặc dù nói, Long đảo từ khi Long Hoàng về sau liền không tại đoàn kết. Nhưng là bất kể là ai, vậy tuyệt đối không muốn nói để đối phương bình trắng vô cớ đi trêu chọc vệ tử Thanh nộ khí. Nghe được Thanh Sơn kết thúc, còn lại ba đảo cường giả càng là cung kính bắt đầu. Vệ tử Thanh, đấu khí đại lục mấy chục vạn năm tới một cái duy nhất đấu đế. Thanh đế, càng là một cái vô cùng thần bí luyện dược sư. Truyền ngôn, nó luyện dược sư đẳng cấp đã đạt đế phẩm. Loại này tồn tại, bọn hắn làm sao có thể không cung kính. Không biết Thanh đế, tới ta Long đảo có chuyện gì? Chỉ cần Thanh đế có phân phó, chúng ta tất nhiên không chối từ. Tây Long Vương cung kính nói. Chỉ là lời nói bên trong ý tứ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn đây là đang hiếu kỳ. Vì cái gì? Cái này Thanh đế hội xuất hiện ở đây. Còn muốn bọn hắn tới cửa. Sợ lo sự tình không giản đáp a. Vệ tử Thanh vốn là không có có tâm tư cùng bọn hắn quanh co lòng vòng. Hắn chỉ muốn phải nhanh xử lý tốt những chuyện này. Sau đó đi thu lấy hư không lôi trì bên trong tam thiên diễm viêm hỏa. Lập tức trực tiếp mở miệng nói. Long đảo đã có vài vạn năm không có đoàn kết ở cùng một chỗ a. Ngạch, cái này vừa nói. Ngoại trừ Thanh Sơn các loại Đông Long đảo người. Từng cái sắc mặt đều là có chút biến hóa lên. Không biết, Thanh đế lời này, là có ý gì? Hẳn là, Thanh đế là muốn coi ta Long tộc trung chủ. Bắc Long Vương đứng lên. Ngữ khí bắt đầu trở nên có chút không đúng bắt đầu. Đây là muốn làm Long tộc công chủ ý nghĩ sao? Thái hư cổ Long nhất tộc mặc dù xuống dốc, thế nhưng là coi như người trước mắt này là Thanh đế. Không có bất kỳ cái gì huyết mạch, muốn làm cái này trung chủ, liền xem như đấu đế. Hắn vậy sẽ không đồng ý. Đây là trong huyết mạch, mấy triệu năm truyền thừa xuống cao ngạo. Công chủ, ngươi cho rằng ta hội đem cái này Long tộc nhìn ở trong mắt sao? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Bắc Long Vương một chút. Bắc Long Vương sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, tuy nhiên lại không cách nào phản bác. Cái kia Thanh Đế ý tứ là, Tử Nghiên đó là Long Hoàng huyết mạch, bây giờ còn có ta trợ giúp, huyết mạch tất nhiên càng thêm tinh thuần. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, lần này xuất quan, thực lực ít nhất đạt tới nhất chuyển đấu tôn cấp bậc trở lên. Cho nên, Tây Long Vương nhìn, xem Vệ Tử Thanh, Thanh Đế ý tứ là, đây là ta đáp ứng nàng sự tình. Từ hôm nay trở đi, Long Đảo lại không phương Tây Long Vương, chỉ có Long Hoàng Tử Nghiên. Các ngươi, có ý kiến gì không? Vệ Tử Thanh nhìn xem mấy người thản nhiên nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến lên. Đặc biệt là Bắc Long Vương, ánh mắt càng là có chút không đúng bắt đầu. Nhìn xem Thanh Sơn đám người, cười lạnh bắt đầu. Nguyên lai, đây chính là ngươi Đông Long Đảo dở trò quỷ sao? Mang theo một cái đấu đế, muốn cưỡng ép sát nhập Long Đảo. Bắc Long Vương, Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại lên, vậy là có chút nổi giận. Long Đảo sát nhập, cái này không phải chúng ta một mực tại truy cầu mục tiêu sao? Chẳng lẽ, cái này có cái gì không đúng? Ha ha, Bắc Long Vương cười lạnh một tiếng, không để ý tới hội Thanh Sơn. Hắn cung kính nhìn xem Vệ Tử Thanh, nhưng ánh mắt lại là hùng hổ dọa người. Thanh Đế tiền bối, Long tộc thật là vài vạn năm chưa từng thống nhất. Bản vương vậy rất hy vọng cái này Long tộc có thể thống nhất lại. Chỉ là, cái này chung quy là trong Long tộc bộ sự tình. Còn quên Thanh Đế tiền bối không cần quan tâm ta Long tộc sự tình. Vệ Tử Thanh nhìn xem Bắc Long Vương, ánh mắt có chút phức tạp. Vậy không trả lời hắn lời nói, mà là nhìn về phía Tây Nam hai Long Vương bọn người. Các ngươi, cũng là ý tứ này. Cái này, Tây Nam hai Long Vương cúi đầu không dám nhìn Vệ Tử Thanh. Đây chính là đấu đế a. Bọn hắn mặc dù trong lòng cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng, bọn hắn lại không dám nói ra. Cũng tốt, vốn là không muốn làm như vậy. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh xa lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía Bắc Long Vương, ngươi, gọi là Bắc Long Vương đúng không? Ngươi cảm thấy, bản đế là tại thương lượng với ngươi sao? Cái gì? Bắc Long Vương ngẩn ra, còn có chút không có phản ứng lại đây. Nhưng là ngay tại cái này cùng thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên tạo áp lực tại hắn thần bên trên. Càng là vào lúc này, Bắc Long Vương bỗng nhiên phát hiện, ở trước mặt hắn, đều để xuất hiện một khe hở không gian. Vết nứt giống như một cái mãnh thú bình thường. Vừa xuất hiện, mãnh liệt trực tiếp đem hắn nuốt vào. Sau đó, hết thảy liền đã mất đi ý thức. Bất thình lình một màn phát sinh quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người đều không có phản ứng lại đây. Bắc Long Vương liền đã mất đi bóng dáng. Đó là, bị giết, đang nhìn Vệ Tử Thanh. Đã nhàn nhạt đứng lại nơi đó. Động liên tục cũng không có động. Tất cả mọi người rốt cục không dám nói tiếp nữa. Đây chính là một cái đấu thánh cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, lại ngay cả phản ứng lại đây cơ hội đều không có. Liền trực tiếp trên thế giới này bị xóa đi. Cái này, ta nghĩ, các vị hẳn là đối với ta ý tứ. Không có ý kiến gì đi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Tây Nam Long Vương bọn người. Giờ khắc này, tại Vệ Tử Thanh dưới ánh mắt, tất cả thấp hạ đầu. Trong lòng càng là cười khổ không thôi. Ý kiến, làm sao dám có ý kiến. Cái này đây là đấu đế a, đấu đế ý chí a. Cần tuân Thanh Đế ý chỉ. Rất tốt, Vệ Tử Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói mình không thích mạnh như vậy thế khó xử người. Bất quá, cái này dù sao cũng là tốt cho bọn họ. Với lại, mình vậy không có thời gian đang lãng phí đi xuống. Chết một cái Bắc Long Vương. Chỉ sợ tại Tử Nghiên lãnh đạo dưới, bọn hắn đều hội rõ ràng nhớ kỹ hôm nay một màn. Không dám đối nàng vô lễ a. Đây cũng là mình cho Tử Nghiên lưu lại một điểm chỗ tốt rồi. Vệ Tử Thanh quay người đối Thanh Sơn thản nhiên nói. Đã như vậy, mang ta đi hư không lôi trì a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.